Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chiến tử là Hà Giang người tối cao vinh quang. Trấn Ngục Ti. Sau đó mấy ngày, Hạ An ngược lại là không có nóng lòng nếm thử chân ý đan, mà là cầm một cái cho Lục Trúc đi nghiên cứu. Sau đó liền bắt đầu chỉ đạo lấy Hà Tấn Đông cùng Cẩm Sắt tu luyện ngự kiếm đệ nhất cảnh, lấy khí dưỡng kiếm. Bất quá, đối với Hà Tấn Đông một chút biểu hiện, nhường Hạ An lông mày có chút nhíu lại. Tấn Đông a, nếu như gặp phải đánh không lại người, người làm sao bây giờ? Tử chiến, đều nói đánh không lại. Người đón đánh, vậy liền sẽ chết, vậy liền chiến tử. Hà Giang người chỉ có chiến tử, không có quỳ sinh. Chiến tử là Hà Giang người tối cao vinh quang. Hạ An cố nén một bàn tay hô Hà Tấn Đông trên mặt xúc động. Nguyên bản hắn còn muốn lấy muốn phát triển cái thứ hai công cụ người. Kế danh nhân đường Hà Tây về sau, lại một cái danh nhân đường. Dù sao, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cái này 60 năm. Thế nhưng là cùng Hà Tấn Đông một phen đối thoại về sau, hắn liền cho rằng không phải một chuyện. Làm sao hắn mới ly khai gia tộc một đoạn thời gian, thế mà xuất hiện như thế ly kinh bạn đạo tư tưởng. Hà Tấn Đông, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, chết là đối gia tộc không có nhất tác dụng, giữ lại hữu dụng chi thân, khả năng đền đáp gia tộc. Hạ An cố nén xung động trong lòng, 10 điểm kiên nhẫn, ngữ trọng tâm trường nói, ta là Hà gia chảy hết một giọt máu cuối cùng, chết không có gì đáng tiếc. Hà Tấn Đông trả lời theo bản năng, thế nhưng là nói, hắn liền không có nói nữa, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến lão tộc trưởng căn dặn, phải nhiều suy nghĩ tộc trưởng thâm ý trong lời nói, cái này khiến hắn như có điều suy nghĩ lên. Mà Hà An nhìn xem Hà Tấn Đông bộ dạng, trên mặt toát ra nồng đậm chờ mong, vẫn là có thể cứu nha. Hà An cảm giác dẫn dắt, đi đến chính đồ, đoán chừng lại sẽ giống như Hà Tây, trở thành một cái hảo thủ. Nhìn xem Hà Tấn Đông suy nghĩ, Hà An cũng không vội, chỉ là yên lặng chờ đợi, ánh mắt bên trong mang theo đối với hảo thủ kỳ vọng, mang theo đối với tương lai ban thưởng mong đợi. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, Hà An các loại 10 điểm có kiên nhẫn, thế nhưng là theo Hà Tấn Đông đột nhiên ngẩng đầu, mới mở miệng, hắn chờ mong trong nháy mắt hoàn toàn không có. Tộc trưởng, ta sẽ dùng cái chết của ta tỉnh lại Hà Giang người hồn, nói cho địch nhân, giết ta một cái, còn có ngàn ngàn vạn vạn Hà Giang người. Hà Tấn Đông nhãn thần kiên định, ánh mắt quật cường, hắn rốt cục cảm giác lĩnh ngộ thâm ý, tự mình một chết chăm xong, kia đối với gia tộc không có cống hiến, chỉ có dùng tự mình chết, tỉnh lại ngàn ngàn vạn vạn Hà Giang người hồn, mới đối nổi vừa chết, mới đối nổi gia tộc bồi dưỡng, nhường càng nhiều Hà gia người vì phục hưng mà chiến, là Hà gia quật khởi mà chết. Tộc trưởng chính là tộc trưởng, lão tộc trưởng tư tưởng chiều sâu vẫn là xa xa không kịp. Hà Tấn Đông nhãn thần có chút bội phục, lão tộc trưởng cùng tộc trưởng loại này trung hưng chi chủ so sánh, lập tức phân cao thấp. Một người chết để làm gì, chỉ có dùng tự mình chết, nhường càng nhiều Hà gia người trưởng thành mới có đại dụng. Ngoặc kép, Hà An cố nén trong lòng một bàn tay hô Hà Tấn Đông trên mặt xúc động, nắm đấm nắm chặt, thế nhưng là trong lòng mặc niệm vài câu là lão Hà gia người, lúc này mới chậm rãi buông lỏng xuống. Thật lâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn cảm giác còn có một mục tiêu, không khỏi quay đầu nhìn về phía Cẩm Sát. Cẩm Sát, nếu như mặt ngươi đối một cái đánh không lại người, ngươi sẽ như thế nào? Hà An cân nhắc đến tư tưởng, trọng yếu nhất chính là dẫn dắt, mà không phải sinh tách ra cứng rắn túm. Lợi dụng lấy Cẩm Sát dẫn dắt Hà Tấn Đông một cái, có lẽ có không đồng dạng hiệu quả. Giết đối phương, Hà An đối với Cẩm Sát không có tình cảm thanh âm, ngược lại là đã thành thói quen. Người đánh không lại, có thể giết. Cẩm Sát nhãn thần không có bất kỳ gợn sóng nào, yên lặng nhìn xem Hà An. Đánh không lại, Hà An có một loại che chắn mình xúc động. cảm giác mình cùng Cẩm Sắt chính là hai cái vị diện. Căn bản nói chuyện không phải một điểm. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là cường điệu nhấn mạnh một cái. Giết, Cẩm Sắt không do dự đáp lại. Hạ An vỗ vỗ trán của mình, vô lực phất phất tay. Hắn hiện tại chỉ muốn lẳng lặng. Cái này hai tiểu hài, làm sao một cái so một cái khó trị. Một cái ngoại trừ chết, chính là chết. Một cái lời nói là có chút biến hóa. Thế nhưng là biến hóa này, hắn tình nguyện không muốn. Giết hắn, có thể giết, giết. Hạ An vô lực phất phất tay, ngồi tại diễn võ trường cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật lâu, chơi cái chùy. Hạ An trong lòng nộ phun bốn chữ. Quả thực tức giận, ngẫm lại đạt được một cái không phải dòng chính hệ thống coi như xong. Địch nhân thành đàn cũng nhịn, có thể nghĩ bồi dưỡng một chút hảo thủ tăng lên một ít thực lực. Làm sao TM cứ như vậy khó, khó như trên thanh thiên. Hạ An ngồi tại một cái thiên điện trên bậc thang, quả thực muốn khóc, thế nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì. Lấy ra một bình đan dược, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhãn thần phảng phất xuống một cái quyết định, quay người ánh mắt rơi vào Hà Tấn Đông trên thân. Âm tiểu bác, là Hà gia sinh, là Hà gia chết, tộc trưởng lúc này tất nhiên 10 điểm thưởng thức ta. Bằng không, tộc trưởng không sẽ hỏi ngươi. Mà Hà An tới gần, nghe Hà Tấn Đông, hắn tức liền không đánh một chỗ tới. Thưởng thức, Hà Tấn Đông cái này tư tưởng có vấn đề, con nít chưa mọc lông. Sợ là đối thưởng thức lý giải có vấn đề. Cái này khiến hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bình thuốc, nhãn thần sâu kín rơi vào Hà Tấn Đông trên thân. Đơn giản chính là càng xem càng tức. Tư tưởng có vấn đề coi như xong, kiếm ý còn không có lĩnh ngộ. Hạ An nói thầm, hắn cảm giác thí nghiệm thuốc người. Có rồi, Tấn Đông, cái này một phần đan dược cho ngươi. Ban đêm đi trấn ngục đại điện bên cạnh ăn. Hạ An lấy ra một cái chân ý đan. Hắn là không muốn chờ Lục Trúc làm ra không có tác dụng phụ đan, cho Hà Tấn Đông thử một chút lại nói. Mà lại tác dụng phụ, theo quan sát của hắn, hiển nhiên vẫn là trước đó tác dụng phụ. Một ngụm kim đan nuốt vào bụng, từ đây nhà xí nhiều một người. Điểm này đan dược sức quan sát, hắn vẫn phải có, thuận tay ném tới, xoay người rời đi. Hà Tấn Đông bối rối tiếp được. Tạ ơn tộc trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Hà Tấn Đông ánh mắt kiên quyết, nhìn xem Hà An rời đi bóng lưng, hô một câu. Hạ An căn bản không có đáp lại, mà chỉ là phất phất tay. Âm tiểu bác, nếu không, nhóm chúng ta điểm đi. Một người một nửa, Hà Tấn Đông lặng lẽ mở ra bình thuốc nhìn thoáng qua. Ngửi một cái mùi thuốc, ánh mắt sáng lên. Thế nhưng là Cẩm Sắt căn bản không có mở miệng, chỉ là yên lặng bưng kiếm. Tại diễn võ trường bên trong nhắm lại hai mắt, không vì ngoại giới mà thay đổi. Mà Hà Tấn Đông bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Cẩm Sắt, sau đó đứng dậy ly khai diễn võ trường, sau đó đi đến trấn ngục ti đại điện bên cạnh. Tộc trưởng nói vào đêm ở chỗ này phục dụng, vậy trong này hẳn là tựa như ngộ đạo rừng trúc đồng dạng. Hà Tấn Đông bước đến tận đây, đánh giá chu vi, ngoại trừ một chút hoa cỏ cây cối, tường vây bên cạnh phòng nhỏ, cũng không có cái khác dị dạng. Thế nhưng là Hà Tấn Đông đối với tộc trưởng hiển nhiên tin tưởng không nghi ngờ, đang nhìn một cái chu vi về sau, xác định vị trí không có sai, sau đó chính là chờ đợi. Hà Tấn Đông yên lặng nhìn xem kim ô rơi xuống, không chút do dự mở ra bình thuốc, không nói hai lời, móc ra một cái đan dược, một ngụm nuốt xuống. Mới đầu Hà Tấn Đông yên lặng cảm thụ được, dược lực bắt đầu tứ tán toàn thân, thế nhưng là theo dược lực có tác dụng, Hà Tấn Đông đột nhiên sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn một cái tường vây bên cạnh phòng nhỏ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp thật nhanh xông vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.